Phù hộ thiên sứ, chương 66, góc truyện audio.com, edit Sunflower Hai White tập đoàn Đằng Long ở Đài Loan, chi nhánh công ty Hoàng Kim nằm ở khu trung tâm thương mại sầm uất tại tòa cao ốc thương mại cao chọc trời 65 tầng lộng lẫy nguy nga, tràn đầy khí thế, nổi bật trong một khu thương mại, tòa cao ốc có vẻ vô cùng bắt mắt. Trong tòa cao ốc, từ nhân viên tiếp tân đến tổng giám đốc, mỗi một người ai cũng đều nơm nớp lo sợ, ngay cả nữ nhân viên vệ sinh cũng nhỏ giọng thận trọng, không dám nói chuyện lớn tiếng, cúi đầu chăm chú làm việc. Trong đại sảnh vài công nhân viên chức lui tới, chủ quản mỗi bộ phận cũng đi lại vội vã, không còn như ngày xưa nhàn hạ thoải mái ở trên phía trước ban công cùng cô tiếp tân xinh đẹp trò chuyện phiếm vài câu. Tóm lại, toàn bộ tòa cao ốc đều được sửa sang chỉnh đốn lại, yên tĩnh một cách kỳ lạ, chỉ có truyền đến vài tiếng khe khẽ nói nhỏ từ phòng trà, vài cô gái đậm mùi son phấn, trang điểm xinh đẹp đang thảo luận chủ đề ngày hôm nay. Nghe nói gì chưa? Hôm nay tổng tài muốn tới công ty chúng ta. Chấm, nghe nói vị tổng tài này năm nay mới 27 tuổi, hết sức đẹp trai, hơn nữa còn chưa kết hôn. Chuyện này toàn bộ công ty đều đã biết, cô không thấy hôm nay tất cả nhân viên nữ trong công ty đều diện váy cực ngắn, chỉ có hai tấc thôi hay sao? Nghe nói tổng tài tập đoàn họ Long, rất nổi danh trên quốc tế, cho dù chỉ cần làm tình nhân của anh ta cũng rất là vinh hạnh, nửa mày nửa mặt nha. Bộ cô không xem danh sách xếp hạng những đại gia trên thế giới sao chứ? Trời ạ, cô biết không? Tổng tài của chúng ta là người đứng đầu bảng xếp hạng trên thế giới đó nha. Tôi thấy mà choáng váng luôn. Thật sao, thật vậy ư? Mấy cô gái khác lập tức díu ra díu dít vây quanh cái cô gái vừa nói kia. Vậy cô có từng gặp qua diện mạo của tổng tài chúng ta hay không? Anh ta có phải đẹp trai giống như mấy lời đồn đãi kia không? Đẹp trai, quả thật rất đẹp trai, đẹp đến ngây cả người, đẹp trai đến nỗi thất điên bát đảo, quả thực rất đẹp trai đến nỗi không có một từ ngữ nào có thể hình dung được. Trời ạ, một người con trai hoàn hảo như vậy nếu tôi có thể lọt vào mắt anh ta thì tốt biết mấy. Một cô gái kìm lòng không đậu ảo tưởng, cô cứ ở đó mơ mộng hão huyền đi, mấy khác cô gái cùng kêu lên, cô nói thử xem, thật ra tổng tài thích dạng con gái như thế nào. Tổng tài hắn, cách trương,